Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Phát sốt, Thình Diệp rất muốn phủ nhận, nhưng hắn không nhớ rõ. Hơn nữa có thể phân biệt ra dấu môi xác thật là chính mình lưu lại. Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể phản bác, giờ này khắc này hắn chỉ có thể nói: "Thực xin lỗi, ta không nhớ rõ, nhưng ta không phải không phụ trách nhiệm người. Chờ ta trải vuốt rõ ràng chính mình thân phận, nhất định sẽ cho ngươi cái cách nói." Ai ngờ gương viết nói: "Không có, ta cũng không phải đặc biệt sinh khí. Nếu không vừa rồi ở viện trưởng thất khi, liền trực tiếp phát hỏa. Ta tưởng ngươi trong lòng cũng biết ta không có quá sinh khí. Chỉ là ngượng ngùng đối mặt ta, liền đem hết thảy đẩy cho mất trí nhớ chính mình." Thình Diệp, ngoặc kép chấm hỏi. Từ, ai tới nói cho hắn, này phức tạp cảm tình quan hệ đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hắn cái gì cũng không nhớ rõ, vừa mở mắt chính là quái vật, siêu năng lực, mã QR, bệnh viện nằm đầy đất người, cùng với một mặt khả năng cùng chính mình có cảm tình dây dưa gương. Ngắn ngủn 10 phút trong vòng phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ai có thể cho hắn điểm thời gian tự hỏi cùng tiếp thu? Không đúng, từ chung quanh người thái độ tới xem, bọn họ không chút hoang mang, đối với ta mất trí nhớ sự tình sớm có chuẩn bị. Hơn nữa toàn bộ nhắc tới ngày hôm qua ta đã đoán trước đến chính mình sẽ mất trí nhớ sao? Bắt lấy điểm mấu chốt Hình Diệp hỏi, vì cái gì ta sẽ mất trí nhớ, hơn nữa là có đoán trước, ngày hôm qua ta cũng làm hảo đầy đủ chuẩn bị. Quan lĩnh nói. Không sai, đại lão ngươi chính là cố tình tại đây loại cục diện chung mất trí nhớ. Vì gia tăng chúng ta chi gian tín nhiệm cảm, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy chúng ta thực thuận mắt? Ở thời khắc mấu chốt không có hại ngươi, là có thể tạm thời áp xuống hoài nghi tâm tin tưởng ngươi. Hình Diệp, ngoặc kép, cảm giác chính mình mỗi một cái ý tưởng đều bị lưu trúng. Tào Thiến lấy ra một cái tiểu tấm các đưa cho Hình Diệp nói. Ta lục hạ ghi âm toàn bộ biến mất, người viết xuống chữ viết cũng bị trọng trí. Bất quá ta có notebook, ta toàn bộ sao xuống dưới. Người trước biết rõ trạng huống sau lại xem, đây là bệnh của ngươi lịch tạp. Bệnh lịch tạp thượng Hình Diệp nằm viện thời gian đã sửa vì 3 thiên. Trừ bỏ 3 loại chứng bệnh cơ bản tin tức ngoại, còn có Tào Thiến lưu lại một hàng chữ nhỏ. Nghiêm Hòa Bích, chính là vóc dáng tối cao nam sinh, không biết người nữ tính thân phận, thỉnh không cần chủ động nói cho người khác ngươi là nam tính. Nếu không điên cuồng chứng liền sẽ phát tác, PS, thì thật chúng ta cũng có thể nói cho Nghiêm Hòa Bích. Nhưng là quan lĩnh cho rằng người nữ trang càng có lợi cho Nghiêm Hòa Bích trợ giúp chúng ta. Hắn mã QR cùng kỹ năng ban đầu phi thường hữu dụng. Quan lĩnh lo lắng hắn biết ngươi là nam tính sau không hề cùng chúng ta tổ đội. Ta nói, đơn thuần hứng thú, ta mặc danh cảm thấy ngươi xuyên nữ trang thực mang cảm. Không nghĩ vạch trần, xem xong sau thỉnh hủy diệt, đừng cho Nghiêm Hòa Bích nhìn đến. Cuối cùng còn lưu lại một nho nhỏ gương mặt tươi cười biểu tình. Xem đến Hình Diệp cảm thấy trong lòng cái kia hòa, tiểu Diệp tử, Nghiêm Hòa Bích thò qua tới nói. Chuyện khác khen ngược hảo thuyết, người trước đem ta di động 5 cái mã QR toàn bộ nhớ kỹ. Như vậy chúng ta chiến lực liền có bảo đảm, mà ta cũng có thể sử dụng mã QR, dứt lời không hề khúc mắc mà đưa điện thoại di động giao cho Hình Diệp, làm hắn ký ức. Hình Diệp mặc danh có chút chột dạ, cũng thực đồng tình Nghiêm Hòa Bích, nhưng điên cuồng chứng hiệu quả làm hắn không thể chủ động nói. Trước mắt tin tức có thể nhìn ra tới, hắn cùng Tào Thiến quan hệ tốt nhất, Tào Thiến đối thái độ của hắn thực tùy ý, còn có xem hắn náo nhiệt ý tưởng, quan lĩnh mù quáng sùng bái hắn, không tín nhiệm Nghiêm Hòa Bích, cho nên mới sẽ muốn sử dụng mỹ nhân kế. Đến nỗi Nghiêm Hòa Bích, thoạt nhìn thực thích bộ dáng của hắn, lệnh nhân tâm hư, còn có một mặt bị thân gương, ta là cái cảm tình hỗn loạn người sao? Hình Diệp không khỏi đối chính mình sinh ra hoài nghi, bất quá hiện tại quan trọng nhất không phải cảm tình diễn, mà là thăm dò rõ ràng trạng huống. Hình Diệp đem bệnh lịch tạp thu hảo, tiếp nhận Tào Thiến cùng quan lĩnh truyền đạt notebook, đối lập xem xét hai người ghi lại. Phương diện này còn có ngày hôm qua viện trưởng Tất kia chàng chiến đấu chiến trước tiểu sao. Người không có đem toàn bộ suy đoán nói cho chúng ta biết, Tào Thiến nói. Người nói có nội dung người cũng không xác định, nói cho chúng ta biết chỉ biết lẫn lộn ý nghĩ. Hơn nữa người tin tưởng hôm nay người nhìn đến ta ghi lại nội dung sao? Cũng sẽ cùng ngày hôm qua người sinh ra cùng cái ý tưởng. Người tin tưởng chính mình, hình diệp, ngoặc kép, vì cái gì cảm giác ngày hôm qua chính mình cùng hắn là hai người. Tính, những cái đó sự tình không quan trọng, hiện tại mấu chốt vẫn là xem tư liệu. Thấy hình diệp bay nhanh mà toàn bộ xem qua, cẩn thận tự hỏi khi, quan lĩnh lại nói, người ngày hôm qua bắt được gốc cái sao, nói đĩa CD chung mã số lóng ngươi đã giải đọc ra tới. Cùng ngươi suy đoán không sai biệt lắm, trọng trung chi trọng ở bệnh viện một hào lâu 19 tầng. Cũng chính là chúng ta trên lầu, chúng ta hiện tại muốn hay không lên lầu, cho ta một chút thời gian, bắt được notebook sau. Hình diệp tạm thời buông sở hữu cảm tình gút mắt, chuyên tâm phân tích này sở trong bệnh viện đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tào Thiến đám người vẫn luôn canh giữ ở hắn trước người. Hiệu trưởng đám người cũng bò không đứng dậy, toàn bộ 18 lâu im ắng. Rạng sáng 1 giờ rưỡi, mất đi ký ức hơn 1 giờ hình diệp khép lại notebook. Trả lại cấp Tào Thiến, nói. Ta đại khái minh bạch cảm tình cùng đối đồng đội tín nhiệm tạm thời đặt ở một bên. Quái vật thật là khi trước nhất yêu cầu giải quyết sự tình. Tuy rằng trong lòng còn có nghi ngờ, cũng rất khó hoàn toàn tin tưởng đồng đội, nhưng vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Ta đã không nhớ rõ đĩa CD chung mã số lóng. Nhưng nếu ngày hôm qua ta nói cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm. Như vậy ta không sai biệt lắm có thể đoán được đĩa CD chung viết cái gì, hình diệp nhìn về phía. Viện trưởng nói, thời gian dài như vậy không có công kích, hắn hẳn là không thể động, đi hỏi một chút hắn đã bị ký sinh người có hay không giảm bớt biện pháp. Cát Khuông Nghĩa bên kia vẫn là muốn cứu, chúng ta chưa chắc có thể cứu hắn, nhưng có thể trì hoãn, mấy người cầm trong tay vũ khí. Đi đến viện trưởng trước mặt. Đại gia quần áo toàn bộ bị toan dịch ăn mòn, trắng bóng nằm trên mặt đất, thật rất dọa người, hình diệp đá hắn một chân, viện trưởng dầm gì, một tiếng, lại nói không ra lời nói tới, hắn suy yếu mà trợn mắt nhìn hình diệp, thập phần chật vật, hình diệp nghĩ nghĩ, hắn mở ra di động, thì nhớ chính mình an toàn khoang mã QR, dùng kỹ năng ban đầu họa ra một cái an toàn khoang. Đem viện trưởng sách lên tới thả đi vào, hắn lại vẽ một cái, đem trên mặt đất nằm người tùy tiện tuyển một cái bỏ vào đi. Một phút đồng hồ sau, xét nghiệm đơn nhổ ra, viện trưởng xét nghiệm kết quả là, người bệnh trùng tộc, biến chủng người bệnh thân thể trạng huống, thể, dịch hao hết, toàn thân mệt mỏi, cực độ suy yếu, toàn thân đại bộ phận tổ chức hư hao. Có cả đời tàn phế khả năng người bệnh đặc thù, đại não chung có gửi đi sóng điện não đặc thù công năng. Hư hư thực thực nhưng khống chế mặt khác cùng tộc biến chủng người mặt khác một người xét nghiệm. Kết quả trừ bỏ cuối cùng một cái ngoại, trước hai điều cùng viện trưởng tương đồng, cuối cùng một cái người bệnh đặc thù lại biến thành tình cảm hệ thống bị phá hư. Tuy rằng có được ký ức. Nhưng không kiến nghị đem nên biến chủng người cùng biến chủng trước sinh vật coi là cùng người. Biến chủng trước tình cảm đã bị ma diệt, cho nên trừ bỏ viện trưởng bên ngoài, sở hữu bị ký sinh giả người đều tương đương với bị giết chết. Dùng bọn họ thân thể sáng tạo ra một cái từng có đi ký ức quái vật. Hơn nữa viện trưởng có thể khống chế này đó quái vật. Chúng nó lại có thể ở hiện thực xã hội chung sinh hoạt. Nghiêm Hòa Bích xem qua xét nghiệm đơn sau nói, tấm tác, viện trưởng tiếp tục ký sinh đi xuống, đem trong nhân loại có quyền thế người toàn bộ khống chế được. Hắn liền có thể xưng bá thế giới, hình diệp nói. Có lẽ hắn đánh chính là cái này chủ ý, quan lĩnh thở dài. Ta cùng Cát Khuông Nghĩa làm những chuyện như vậy trong mắt hắn cùng cấp với nhảy nhót vai hề. Liền tính chúng ta báo cảnh, chờ bị ký sinh sau. chúng ta cũng sẽ đối cảnh sát nói là trò đùa dai. Khó trách hắn không có sợ hãi. Lại nói tiếp hôm nay ta nên phát tác, chính là ta không có phát sốt cảm giác a. Tào Thiến vẫn luôn quan sát đến Hình Diệp, thấy hắn tựa hồ có chút không thoải mái. Không khỏi hỏi, Hình Diệp, người không sao chứ? Hình Diệp sờ sờ chính mình đầu nói. Ta giống như phát sốt, tác giả có lời muốn nói. Hình Diệp, tác giả ngươi cứ việc nói thẳng đi, thế giới này ngươi tính toán đem ta tức thành bộ dáng gì? Lười thanh, hắc hắc hắc, này chương lại là ngắn nhỏ quân. Đại gia buổi tối 8 giờ thấy Nga tương đương. Hết chương.